Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1029. Vu Hãm, đào thoát, Phong Thành, Đông Dương đứng dậy, một mặt vô tội, nói, tiền bối lời ấy kinh ngạc, tại hạ và lệnh điệt tuy có ân oán, nhưng loại này giết người ở vô hình thủ đoạn, ta làm sao lại, tiền bối cũng quá để mắt tại hạ. Hừ. Ngươi còn muốn giả ngu sao? Đừng tưởng rằng trước đó chuyện xảy ra liền cùng ngươi không có quan hệ. Cố ý phá hư Trường Nhạc Lâu vật phẩm, không phải liền là xuất từ ngươi chi thủ sao? Đông Dương thản nhiên cười, nói, tiền bối nói đùa, trước đó đều là mấy vị cường thế tiếp cận, tại hạ có thể vẫn luôn không hề có lực hoàn thủ, làm sao còn có thể đi phá hư Trường Nhạc Lâu đồ vật? Lại như thế nào có thể tại mấy vị thế giới trong lĩnh vực vô thanh vô tức đi phá hư Trường Nhạc Lâu đồ vật? Bốn vị công tử cái chết, tại hạ cũng là cảm thấy tiếc hận. Bốn vị tiền bối càng là thân là trường bối của bọn hắn, tự nhiên càng là bi thống, nhưng cũng không thể vô cớ hãm hại tại hạ. Dạng này chẳng phải là nhường hung phạm ung dung ngoài vòng pháp luật, nhường bốn vị công tử chết không nhắm mắt? Hừ, giết ngươi, hết thầy tự sẽ sáng tỏ. Lý Hưng Chiêu giận dữ tiến về phía trước một bước. Lập tức, nó bên người cái bàn toàn bộ sụp đổ, như là không thể thừa nhận hắn vô hình lửa giận. Lý Hưng Chiêu khóe mắt khẽ run lên, ngữ khí càng thêm lạnh lẽo. Nói, ngươi còn muốn hủy hoại một chút cái bàn, để chúng ta tiếp nhận tổn thất mà lui bước sao? Hiện tại, coi như ngươi đem lầu ba này hết thầy toàn bộ hủy đi, ta cũng tất sát ngươi. Đông Dương bùi ngùi thở dài, nói, tiền bối lên cơn giận dữ, không cẩn thận hủy đi bên người cái bàn, bản này thuộc bình thường, làm gì còn muốn đem cái này có lẽ có tội danh đẩy lên tại hạ trên thân đâu. Mặc kệ ngươi phủ nhận thế nào đi nữa, đều không thể cải biến ngươi. Tử cục, tiếng nói rơi, Lý Hưng Chiêu thế giới lĩnh vực ngang nhiên mà ra, như là cuồn cuộn hồng thủy lao thẳng tới Đông Dương. Đông Dương thở dài một tiếng, nói, bất đắc dĩ a. Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, Lý Hưng Chiêu thế giới lĩnh vực liền cường thế mà đến, cũng trong nháy mắt đem Đông Dương bao phủ ở bên trong. Nhưng lập tức, Đông Dương thân thể giống như bọt nước tiêu tán. Lập tức, tại một phương hướng khác, tại Lý Hưng Chiêu thế giới lĩnh vực bên ngoài, một thân ảnh xuất hiện. Chính là Đông Dương, mong rằng tiền bối nghĩ lại, vãn bối trong sạch thế nhưng là thiên địa chứng giám, nhật nguyệt làm chứng a. Đi chết đi, thế giới lĩnh vực lần nữa khuếch trương, tiếp tục đuổi hướng Đông Dương, cũng lại là không có chút nào ngoài ý muốn đem nó bao phủ. Nhưng tương tự sự tình lại phát sinh, Đông Dương thân ảnh lần nữa tán loạn, cũng lại tại một phương hướng khác. Tại Lý Hưng Chiêu thế giới lĩnh vực bên ngoài xuất hiện. Hừ, bản tọa muốn nhìn ngươi có thể chạy trốn tới bao lâu. Lý Hưng Chiêu có lẽ là thật bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, cũng không tiếp tục nguyện cùng Đông Dương chơi loại này truy đuổi trò xiếc. Thế giới lĩnh vực không khác biệt khuếch trương, trực tiếp đem toàn bộ lầu ba tất cả không gian toàn bộ chiếm cứ. Lần này Đông Dương sẽ không còn địa phương né tránh. Oanh! Chấm ngoặc kép, tại Lý Hưng Chiêu thế giới lĩnh vực tràn ngập toàn bộ lầu ba không gian đồng thời. Một tiếng oanh minh đột nhiên nhớ tới. Lầu ba bên trong hết thảy vật phẩm toàn bộ sụp đổ. Liền liên nhập nơi cửa quầy hàng. Vô song tam tuyệt còn dừng lại sàn gỗ đều không có đào thoát sụp đổ vận mệnh. Đông Dương không khỏi thở dài. Nói, vì giết tại hạ một người, tiền bối lại làm ra như thế lớn chiến trận. Đáng giá sao? Lý Hưng Chiêu sắc mặt sớm đã là khỏi phải sách nhiều khó khăn nhìn. Ngàn phòng vạn phòng vẫn là không có phòng ngừa những thứ kia bị phá hư. Đồng dạng, hắn càng thêm vững tin đây đều là trước mặt người này gây nên. Giết ngươi, hết thảy đều đáng giá. Ngươi giết lòng ta thật đúng là mãnh liệt a. Đáng tiếc, con người của ta phúc lớn mạng lớn. Ngươi giết không được ta. Tiếng nói rơi. Đông Dương không lọt vào mắt chính mình còn tại Lý Hưng Chiêu thế giới trong lĩnh vực. Trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ. cũng xuất hiện tại Tề Uyển trước mặt, đồng thời lập tức giao cho nàng một cái không gian giới chỉ. Cười nói, cái này tiền thưởng của ta, đa tạ cô nương một ngày này bồi bạn, cáo từ, chạy đi đâu, chấm ngoặc kép, một tiếng quát nhẹ, Đông Dương chung quanh liền xuất hiện vô số đạo mũi tên, như là mưa to, theo bốn phương tám hướng vây giết mà đến, căn bản không cho Đông Dương bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Thương thiên hậu thổ, chư thiên thần Phật, vì ta mở đường, Đông Dương một tiếng quát nhẹ, trước mặt hắn dày đặc mưa tên trong nháy mắt dừng lại. Cũng không hiểu thấu từ đó phân ra một cái thông đạo. Đông Dương cũng lập tức lao nhanh mà qua, trực tiếp theo vỡ vụn trên cửa sổ xông ra, trốn ra trường nhạc lâu. Muốn đi, chấm ngoặc kép, Bạch Y Hầu hừ lạnh một tiếng, cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong chốc lát, Bạch Y Hầu liền xuất hiện chữ trường nhạc thành trên không. Hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo phù văn trong nháy mắt ngưng ra, cũng trực tiếp hóa thành một đạo kim sắc quang cháo. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ trường nhạc thành toàn bộ bao trùm ở bên trong. Từ giờ trở đi, bất kỳ người nào không được xuất nhập trường nhạc thành, cho đến tìm ra kiếm vô phong mới thôi. Ngạo nghễ thanh âm, tại thiên không quanh quần, tại trường nhạc thành mỗi một nơi hẻo lánh bên trong tiếng vọng. Trong nháy mắt kinh động toàn thành người. Đông Dương tại sông ra trường nhạc lâu đồng thời bỗng biến mất, cũng trong phút chốc lại lần nữa xuất hiện tại trường nhạc lâu trước cổng chính, lại đã thay hình đổi dạng. Đông Dương nghe bên tai quanh quẩn thanh âm, ngẩng đầu nhìn kia bao phủ toàn thành kim sắc quang cháo, không khỏi chậc chậc cười một tiếng, nói, cái này Bạch Y Hầu phản ứng thật đúng là nhanh, bất quá người phong thành lại như thế nào? Có thể tìm tới ta sao? Lập tức, Đông Dương lại lần nữa đi vào trường nhạc lâu. Tại một tên thị nữ dẫn đầu dưới, ngồi xuống lần nữa, cũng tùy tiện chọn chút thức ăn và rượu ngon, phối hợp rảnh ăn uống. Lý Hưng Chiêu à Lý Hưng Chiêu, lần này ngươi lại muốn bồi lớn. Trước đó Lý Hưng Chiêu tại lầu 2 làm phá hư, liền bồi thường trọn vẹn 400 triệu hồn tinh. Lần này lại đem lầu 3 đồ vật hủy trong chốc lát, ít nhất còn muốn bồi thường 400 triệu hồn tinh. Coi như hắn là trường sinh cảnh sơ cảnh, trên thân cũng chưa chắc có nhiều như vậy hồn tinh. Bất quá, hắn coi như không có nhiều như vậy hồn tinh, cũng có thể hướng Triệu Kha ba người mượn. Coi như cái này tứ đại gia tộc không hợp, ngay trước Bạch Y Hầu trước mặt, Triệu Kha ba người cũng không thể lại cự tuyệt. Nhưng đây là chuyện của bọn hắn, Đông Dương cũng không đi quan tâm. Quả nhiên, ngắn ngủi sau một lát, một tiếng tràn ngập thanh âm tức giận liền theo trường nhạc lâu truyền ra ngoài đến. Kiếm vô phong, không giết ngươi, thề không làm người. Nghe được Lý Hưng Chiêu cái này tràn ngập thanh âm tức giận, Đông Dương không khỏi cười thầm một tiếng. Xem ra gia hỏa này hôm nay là bồi đại phát. Bất quá, vẫn là phải cho bọn hắn một điểm tưởng niệm, ít nhất để bọn hắn biết ta còn tại thành nội. Lập tức, tại trường nhạc thành bên trong liền truyền ra một cái nhàn nhạt tiếng cười. Lý Hưng Chiêu không cần tức giận như vậy. Các ngươi vu hãm ta phía trước, lấy thế đè người, muốn giết ta ở phía sau, ta đương nhiên không thể ngồi mà chờ chết. Về phần những cái kia hủy hoại đồ vật, các ngươi nhất định phải nói là ta làm. Ngay cả ta chính mình cũng bắt đầu hoài nghi, ta có hay không người mang dị năng, nhường xuống tay với ta người đều lọt vào báo ứng. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu. Dù sao các ngươi cũng đều đã bồi thường tiền, lại đi thảo luận là ai làm cũng không có ý nghĩa. Kiếm vô phong, ngươi có chút năng lực, vậy mà có thể tại bản hầu ra trước mặt giết người. Vậy kế tiếp ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào chạy ra trường nhạc thành. Ha, Bạch Y Hầu, lời này của ngươi liền không đúng. Ta nếu là muốn giết người, còn cần lén lút sao? Nếu là ta có thể tại ngươi Bạch Y Hầu không thể nhận ra cảm giác tình huống dưới giết người, hiện tại ta còn cần trốn sao? Hừ, rảo biện vô dụng, sự thật thắng hùng biện. Bất quá, hiện tại xem ra nói cái gì đều là vô dụng. Về phần các ngươi muốn giết ta, vậy thì tìm đến ta rồi nói sau. Nha, đúng, Các ngươi muốn tại trường Nhạc Thành giết ta, vậy cần phải chuẩn bị đại lượng hồn tinh, làm bồi thường chi dụng. Bạch Y Hầu cùng Lý Hưng Chiêu bốn người lơ lửng tại trường Nhạc Thành trên không. Tại Đông Dương thanh âm vang lên thời điểm, bọn hắn đều nhao nhao tràn ra thần thức, điều tra trong thành, nhưng thủy chung không cách nào tìm tới thanh âm kia chân chính nơi phát ra. Cái này kiếm vô phong không đơn giản. Bạch Y Hầu sau đó liền cất cao giọng nói, phàm là tìm ra kiếm vô phong người, tiền thưởng 100 triệu hồn tinh, nếu là nguyện ý, bản hầu gia có thể đem chi dẫn tiến vào Bất Hủ Hoàng triều. Lời vừa nói ra, lập tức châm lửa trong thành vô số người nhiệt tình. 100 triệu hồn tinh vốn cũng không phải là một cái con số nhỏ, càng quan trọng hơn là có thể đi vào Bất Hủ Hoàng triều, trở thành bốn đại thánh địa bên trong người. Vậy liền coi là không phải trực tiếp tăng lên thực lực của mình, lại là trực tiếp tăng lên thân phận của mình. Đây chính là vô số người tha thiết ước mơ sự tình. Lại nói, điều kiện chỉ là tìm ra cái này kiếm vô phong, cũng không phải giết hắn. Cái này đơn giản chính là chuyện tìm người, một tin tức vấn đề mà thôi. Cùng tiền thưởng so sánh, chuyện này thật là rất siêu đáng giá. Trường Nhạc lâu bên trong, tự uống uống một mình Đông Dương, đang nghe Bạch Y Hầu treo thưởng về sau, cũng là ám ám nhất cười. Không thể không nói cái này Bạch Y Hầu còn rất có vài phần quyết đoán cùng trí tuệ. Như thế hậu đãi điều kiện chỉ là vì đổi lấy một tin tức. Cái này không thể nghi ngờ khả năng hấp dẫn rất nhiều người đi làm. Các ngươi liền chậm rãi tìm đi. Trường Nhạc lâu lầu năm một cái lịch sự tao nhã trong phòng khách. Một cái thân mặc tố y mỹ lệ nữ tử ngồi ngay ngắn chủ vị, nhàn nhã thưởng thức trong tay trà thơm, toàn thân lộ ra một loại thanh nhã khí tức, cảm giác rất tùy ý, có cảm giác rất siêu nhiên. Đột nhiên, trong sảnh bỗng xuất hiện ba đạo bóng hình xinh đẹp, chính là Trường Nhạc lâu lầu 1, lầu 2 cùng lầu 3 trưởng quỹ. Nhìn thấy cái này nhàn nhã nữ tử, lầu 1 Nguyệt trưởng quỹ không khỏi nói ra, đại tỷ, phía dưới đều bị người vén cái úp sấp, ngài còn có thể như thế nhàn nhã. Nữ tử này vẫn không nói gì. Lầu 3 tên kia nữ trưởng quỹ liền cười khanh khách nói, dạng này cũng không tệ a, không có việc gì nhìn cái náo nhiệt, còn có người bồi thường tiền, cớ sao mà không làm. Hoa tỷ, người cũng không nhìn một chút lầu 1, lầu 2 cùng lầu 3, toàn bộ bị hủy diệt một lần. Chúng ta Trường Nhạc lâu từ đầu đến giờ, còn là lần đầu tiên phát sinh loại sự tình này. Mặc dù có người bồi thường tiền, nhưng nếu là không thêm vào ngăn chặn, ai cũng có thể tiêu ít tiền ngay ở chỗ này đại náo một trận. Thì còn đến đâu? Lầu 2 Tiết trưởng quỹ cũng lập tức mở miệng, nói, mà lại, chuyện này toàn bộ đều cùng cái kia kiếm vô phong có quan hệ. Hắn theo lầu 1 đến lầu 3. Lầu 1 đến lầu 3 liền toàn bộ bị phá hư một lần. Nếu nói đây không phải hắn làm, quỷ đều không tin. Lầu 3 Hoa trưởng quỹ cười duyên nói, quản hắn là ai làm, dù sao có người bồi thường tiền là được rồi, làm gì tìm tòi nghiên cứu như vậy minh bạch. Bất quá, ta càng tò mò hơn là tiểu tử kia, vậy mà có thể tại Lý Hưng Chiêu thế giới trong lĩnh vực tiến thối tự nhiên. Cái này có chút ý tứ. Hừ. Ta nhìn a, tiểu tử này chính là giả heo ăn thịt hổ. Nhìn bề ngoài là một cái tam sinh cảnh. Nói không chừng vụng trộm chính là một cái trường sinh cảnh. Liền xem như trường sinh cảnh, hắn có thể vô thanh vô tức phá hư chung quanh vật phẩm, lại để tất cả mọi người không cách nào phân biệt. Loại này năng lực thật đúng là tà dị. Chậc chậc, không biết tiểu tử này hiện tại đã chạy tới nơi nào. Ngồi tại chủ vị nữ tử rốt cục để chén trà trong tay xuống, cười nhạt nói, tốt, chuyện kế tiếp ta đều hiểu rõ, việc nhỏ mà thôi, không cần để ý. Về phần cái kia kiếm vô phong, hiện tại ngay tại lầu 1 nhàn nhã ăn uống đâu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.